Bất Hủ Thần Vương, chương 639, 639, tranh cãi nữa minh chủ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đừng nói Kim Thiên Nguyên hôm nay đã trải qua tấn chức rồi đại đạo hậu kỳ, là Đông Hoàng Châu Lục Tông danh phù kỳ thực đệ nhất cường giả. Cho dù hắn ban đầu không có tấn chức đại đạo hậu kỳ, làm nhất tông đứng đầu, Đông Hoàng Châu đầu sỏ một trong, mà lại không tới phiên một cái vô danh không có trông tu sĩ tới khinh bỉ hắn a, này đế la, thật không ngờ lối ra vô lễ. Kim Thiên Nguyên là động chân hỏa rồi, Thạch Thanh cùng Vân Hạc Tường đều là khuyên nhủ, tất cả mọi người tỉnh táo một chút, đối đầu kẻ địch mạnh, đối đầu kẻ địch mạnh a, sự thái phát triển đến một bước này, song phương hòa khí cũng rất lớn, bọn họ muốn làm người hòa giải, quả nhiên là không tốt lắm làm. Mặc dù Truy Nhật Kiếm Minh thật sự không làm cho người thích, nhưng là không chịu nổi Kim Thiên Nguyên hôm nay thực lực quả thật cao nhân một bậc. Đế La cũng là xương cứng, mặc dù cảm nhận được Kim Thiên Nguyên kia ngập trời uy áp, nhưng như cũ không chịu lui nhường một bước. Vũ Hậu cùng Đế La tự nhiên là cùng vào cùng lui, hai vợ chồng cùng chung ngăn cản được Kim Thiên Nguyên kia thao thao bất tuyệt đại đạo uy áp. Nhầm Thương Khung hừ nhẹ một tiếng, dẫm trận tại chỗ tiến lên. Tay áo nhẹ nhàng thoáng một cái, quát lên. Đế La Vũ Hậu, các ngươi lui xuống trước đi, đừng xem Nhâm Thương Khung thực 20 chỉ có đại đạo lúc đầu, nhưng là bất luận là thực chất tu vi, vẫn còn đại đạo khí tràng, cũng đủ để cùng đại đạo trung kỳ cường giả phân đình kháng có truy. Nhất là thần thức của hắn kháng áp năng lực, cho dù là đối mặt hùng hổ Kim Thiên Nguyên, thậm chí cũng là gợn sóng không sợ hãi, không có nửa điểm cố hết sức bộ dạng. Nhầm Thương Khung như vậy ngăn chặn, làm cho Đế La Vũ Hậu nhất thời toàn thân buông lòng. Thiếu chủ, Đế La Vũ Hậu lòng son dạ sắt, hiển nhiên là sợ Nhầm Thương Khung lỗ lã. Nhầm Thương Khung cười phớt, lộ ra vẻ thập phần thong dong. Không cần phải lo lắng, nơi này có ta làm chủ. Đế La Vũ Hậu đi theo Nhầm Thương Khung lâu như vậy, thời gian càng dài, đối với Nhầm Thương Khung không khỏi sùng bái mà lại liền càng thâm căn cố đế. Cảm thấy cái này thần bí thiếu chủ sau lưng, chung quy nói không rõ năng lượng. Giống như một cái không đáy vực sâu, để cho bọn họ không cách nào dự đánh giá. Mặc dù, Nhâm Thương Khung thực lực nhìn qua cùng Kim Thiên Nguyên chênh lệch rất lớn, nhưng là Nhâm Thương Khung tự đi phía trước kia mỗi cái vừa đứng, hời hợt nói mấy câu hết lần này tới lần khác để cho bọn họ thoáng cái tràn đầy lòng tin, cam tâm tình nguyện địa sau này thối lui. Kim Thiên Nguyên cười lạnh. Nhầm Thương Khung, nói như vậy, bọn họ là người của ngươi. Ngươi phải nuôi cầu cũng phải trông nom tốt, đừng thả ra loạn cắn người. Kim Tông Dương, nếu như ta nhớ không lầm lời của, trước cắn người tựa hồ là các ngươi Truy Nhật Kiếm Minh sao? Ta đợi thủ hạ giống như tay chân huynh đệ, dựa dẫm vào ta đi ra, ta không dám nói bọn họ đến cỡ nào lợi hại, thành lập rồi cỡ nào rất giỏi chiến công. Nhưng ta ít nhất dám nói một câu bọn họ làm người đường đường chính chính thượng không thẹn cho thiên, hạ không thẹn cho. Các người nguyện ý từ so sánh với là cầu, ta không có ý kiến, nhưng đừng liên lụy đến thủ hạ người. Nhầm Thương Khung biết hôm nay không tốt ứng đối, yêu cầu khuất phục này Truy Nhật Kiếm Minh, đó là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Tiểu tử, người cũng quá con mắt không tôn trưởng rồi. Ô Hoành Sơn tức giơ chân bản, chỉ tay kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, người này có người nuôi dưỡng, không ai dạy tiểu tử cho người đen đại gia dạy dạy làm sao ngươi tôn trọng trưởng bối. Lời này không đơn thuần là mắng Nhâm Thương Khung, ngay cả Lý Dật Phong cũng tha cho tiến vào. Bất quá Lý Dật Phong tu dưỡng rất tốt, cười phớt, cũng không đưa một từ. Chuyện cười, này Ô Hoành Sơn giáo huấn Nhâm Thương Khung. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Nhầm Thương Khung khóe môi nhếch lên mấy phần tự tiếu phi tiếu đùa cợt ý tứ hàm xúc, dù bận vẫn ung dung địa liếc Ô Hoành Sơn một cái. Người đây là muốn khiêu chiến minh chủ quyền uy, Ô Hoành Sơn chửi ầm lên, cái dám minh chủ, người này minh chủ vị trí, lão tử hoàn toàn không thừa nhận. Nhầm Thương Khung ha hà cười một tiếng, quay đầu nhìn Kim Thiên Nguyên. Kim Tông chủ, nhưng không biết, vị này thượng thoan hạ khiêu ra hỏa. Có thể hay không đại biểu các ngươi Truy Nhật Kiếm Minh. Kim Thiên Nguyên có chút gặp khó khăn, Ô Hoành Sơn thực lực, ở cả Truy Nhật Kiếm Minh có thể xếp thứ ba. Nhưng là này Nhâm Thương Khung, gần đây danh tiếng thực tại là mạnh mẽ. Khiêu chiến minh chủ, này thê là vạn nhất Ô Hoành Sơn có chút sai lầm, chẳng phải là nói, Truy Nhật Kiếm Minh phải thừa nhận Nhâm Thương Khung cái này minh chủ rồi, đây cũng không phải là Kim Thiên Nguyên có thể tiếp thu. Nhưng là phải hắn tự thân xuất mã, bằng đường đường đại đạo hậu kỳ cao nhân, đi khiêu chiến một cái thanh niên hơn 20 tuổi, lời này hắn vừa nói không nên lời. Dù sao, nếu như lúc này nhường Ô Hoành Sơn lui ra, cũng là đối với Ô Hoành Sơn thể diện một loại thương tổn. Nhâm Thương Khung tựa hồ nhìn thấu Kim Thiên Nguyên mâu thuẫn trong lòng, cười hắc hắc. Nhìn bộ dáng, người đen mỗi người đại biểu không được Truy Nhật Kiếm Minh. Vậy thì tự giác cút xuống đi, phái một cái có thể đại biểu Truy Nhật Kiếm Minh đi lên. Ô Hoành Sơn trợn mắt nhìn Kim Thiên Nguyên. Lão đại, hắn cảm thấy Kim Thiên Nguyên trần trờ, chính là đối với hắn Ô Hoành Sơn một loại không tín nhiệm. Đối phó một cái miệng còn hôi sữa thanh niên, hắn lão đen tuyệt đối là nắm chặt 10 phần. Nhâm Thương Khung mạnh, Ô Hoành Sơn cảm thấy đây chẳng qua là Đan Tiên Đông Điện cùng Nam Thiên Các vì mang thổi phồng người trẻ tuổi này thượng vị, nói quá sự thật. Trên thực tế, một người tuổi còn trẻ, cho dù cường thịnh trở lại, mà lại không thể nào thắng được hắn cái này đại đạo nhị trọng tư chất sâu đại đạo cường giả. Kim Thiên Đạo đưa lỗ tai đối với Kim Thiên Nguyên thầm nói. Đại ca, nhường Hoành Sơn thử một lần, vạn nhất không được, tiểu đệ ra tay, hoặc là đại ca ngươi tự thân xuất mã. Chỉ cần trấn áp ở Nhâm Thương Khung tiểu tử này, những người khác không đáng để lo. Cẩn thận vừa nghĩ, Kim Thiên Nguyên cũng cảm thấy chính là sao một cái đạo lý. Được rồi, Hoành Sơn, ngươi phải đi thân lượng cái gọi là minh chủ, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lý Dật Phong bỗng nhiên nói, chậm, Kim Đại Đạo Tôn, nếu là này Ô Hoành Sơn không địch lại, này minh chủ vị, vừa làm nói như thế nào? Những người khác tất cả cũng 10 phần thú vị địa nhìn Kim Thiên Nguyên. Trên thực tế, ban đầu định ra minh ước, Truy Nhật Kiếm Minh đã hứa hẹn qua, gặp mặt nghe theo Đan Tiên Đông Điện chỉ huy. Chỉ bất quá, khi đó Đan Tiên Đông Điện có Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương chấn giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hai vị này cũng không ở Đan Tiên Đông Điện rồi. Truy Nhật Kiếm Minh thoáng cái tựu cùng thoát khỏi cương giống như ngựa hoang. Tâm tư mà lại đi theo lung lay, hơn nữa cùng Nhâm Thương Khung mối hận cũ, khắp mọi mặt nhân tố cùng nhau bộc phát ra. Cuối cùng, đơn giản trở về chính là mơ ước minh chủ vị trí. Truy Nhật Kiếm Minh luôn luôn dã tâm bừng bừng, tự phong Đông Hoàng Châu cao nhất. Năm đó cùng Thiên Các tổ chức khó phân cao thấp, hôm nay Thiên Các chia năm xẻ bảy, Truy Nhật Kiếm Minh trong xương đã cho rằng bọn họ là Đông Hoàng Châu đệ nhất đại tông cửa. Cho nên, cái này minh chủ vị trí, bởi vì Xích Hằng Vũ cùng Tiên Ông Pháp Vương rời đi, lại để cho được Truy Nhật Kiếm Minh xuẩn dục động. Kim Thiên Nguyên thản nhiên nói, minh chủ, tất nhiên nên nhường tất cả mọi người tâm phục. Phục, như thế như vậy mới làm được rất tốt minh chủ vị trí. Ô Hoành Sơn nếu là không địch lại, cũng chỉ là hắn phục rồi. Ta Truy Nhật Kiếm Minh cường giả như mây, tự nhiên nhất lãnh giáo. Ha ha ha, không biết xấu hổ. Thật là không biết xấu hổ. Đế La ở phía sau, nhịn không được kia cười lên. Truy Nhật Kiếm Minh, thì ra là tựu điểm này tiền đồ. Xa luân chiến sao, ai không gặp mặt a? So sánh với nhiều người. Kim Thiên Nguyên, người Truy Nhật Kiếm Minh xác định là muốn cho so sánh với nhiều người sao? Những khác mỗi cái tông môn, bất kể là đối với Đan Tiên Đông Điển, vẫn còn Nhâm Thương Khung người, nhưng thật ra đều là tâm phục khẩu phục. Chỉ sợ Nhâm Thương Khung người thực lực cùng uy vọng còn chưa tới đạt cái loại tình trạng này, nhưng là hiện giai đoạn quả thật không có ai so với hắn thích hợp hơn đảm nhiệm này minh chủ vị trí rồi. Dù sao, Nhâm Thương Khung đỉnh đầu hào quang nhiều lắm. Đan Tiên Đông Điện tân nhiệm điện chủ, nhân gian Đan Tiên Vạn Dược Tôn Truyền Nhân, gặp mặt luyện chế đại đạo Nguyên Đan, hơn nữa sau lưng còn nữa lớn như thế Nam Thiên Các trợ trận. Hợp lại nhân thủ, Truy Nhật Kiếm Minh mấy người kia. Căn bản không đủ nhìn. Kim Thiên Nguyên ngạo nghễ nói. Xa luân chiến, Kim Mỗ thì sao? Nói xong, mang trên mặt vẻ đùa cợt, ánh mắt nhất quét qua Đan Tiên Đông Điện cùng Nam Thiên các chúng nhiều cường giả trước mặt, nhàn nhạt nói. Các người sợ xa luân chiến, lão phu không sợ. Bất luận là Đan Tiên Đông Điện, hoặc là Nam Thiên các người nhất đi lên chính là, có một cái có thể đánh bại lão phu. Truy Nhật Kiếm Minh từ đó cúi đầu xưng thần. Tuyệt không hai lời. Kim Thiên Nguyên thập phần xảo trá, hắn không phải là minh chủ, khẩu khí này cũng là bằng minh chủ tự cho mình là như nhau. Rõ ràng là Truy Nhật Kiếm Minh muốn khiêu chiến Minh Chủ quyền uy, nói ba xạo, cũng lộ ra vẻ là Đan Tiên Đông Điện cùng Nam Thiên Các muốn khiêu chiến quyền uy của hắn. Mà hắn đại đạo hậu kỳ, nếu như là một trọi một giao chiến, cho dù là xa luân chiến, đánh bại Kim Thiên Nguyên căn bản không có có thể. Đại đạo hậu kỳ, cho dù là đối mặt xa luân chiến, mà lại đủ để lập cho thế rồi. Không thể không nói, một chiêu này phi thường âm hiểm. Bất quá Nhâm Thương Khung cũng là cười nhạt một tiếng. Kim Đạo Tôn, ngươi họ Kim, cũng đừng hướng tự mình trên mặt rát vàng a, cần gì phải xa luân chiến. Cần gì chỗ cong tới quanh quẩn đi, tự ngươi và ta và ngươi hai người đánh một trận. Ngươi có thể thắng ta, này Minh Chủ vị, ta chắp tay dâng lên chính là. Không thể, không thể, vạn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hạc Tường vừa nghe lời này, nghĩ thầm hư, rốt cuộc là người trẻ tuổi, bị Truy Nhật Kiếm Minh một kích, tình đợi cuối cùng là khống chế không được rồi. Thạch Thanh cũng là vội vàng mở miệng nói, đúng đúng, Minh Chủ một chuyện, không phải là so sánh với trò đùa. Đan Tiên Đông Điện ở Đông Hoàng Châu đức cao vọng trọng, không thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, chư vị các ngươi nói là sao? Nam Thiên các bên này, tự nhiên đều là lên tiếng phụ họa. Tinh Nguyệt Cốc bên kia mặc dù không nói gì, nhưng muốn nhường Truy Nhật Kiếm Minh làm Minh Chủ, bọn họ cũng không phải là rất thích ý. Ta tin tưởng, Thất Tinh Đạo Tràng mấy vị đạo huynh, nhất định cũng là to lớn ủng hộ Đan Tiên Đông Điện. Thủy Trường Đông cũng là mở miệng nói, Thất Tinh Đạo Tràng Bắc Đấu Thất Tử không có ở đây chàng, nhưng bọn hắn mấy lần bị Nhâm Thương Khung đại ân, nhất định sẽ đứng ở Nhâm Thương Khung bên này. Kim Thiên Nguyên cười ha ha, chư vị, chẳng lẽ lòng của các ngươi ngực, còn không bằng một người tuổi còn trẻ. Hắn Nhâm Thương Khung cũng dám khoe này hải khẩu, các ngươi hành vi cái gì tâm? Nhâm Thương Khung bất vi sở động, nhàn nhạt hỏi, Kim Đạo Tôn, nếu như ngươi thắng ta không được, vậy thì như thế nào? Kim Thiên Nguyên cười lạnh liên tục, nửa canh giờ, nếu như ta ở trong nửa canh giờ không thắng được ngươi, ta Truy Nhật Kiếm Minh cam nguyện nhận thua. Từ đó cùng ngươi ra roi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, một Kim Thiên Nguyên ngạo khí phát tác, ta Kim Thiên Nguyên một cái nước bọt một cái đinh, ta nếu như thắng không dưới ngươi, bọn họ tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Tốt, yêu đồ đúng là ngươi những lời này, Nhâm Thương Khung ha ha cười một tiếng, hai cánh tay run lên, sau lưng Thái Dương chi rực ầm ầm dài ra, màu vàng quang mang chiếu rọi. Làm cho cả đại sảnh cũng lộ ra vẻ xanh vàng rực rỡ. Nhâm Thương Khung trải qua thiên truy bách luyện, lớn nhỏ chiến đấu không ngừng, Thái Dương chi rực mà lại đi theo không ngừng lột xác, hôm nay đã đến đệ cửu trọng hình thái. Tốc độ phương diện lại càng nhanh như thiểm điện, tia sáng chợt lóe, người đã bắn về phía trời cao. Cách chương